Konoha Chi Quang, chương 483, giam giữ 200 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người nhịn không được hỏi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tuy nhiên còn có cái kia Aizen, nhưng hắn dù nói thế nào cũng chỉ là một người A, mà lại chúng ta những này phổ thông ninja chỉ sẽ trở thành hắn lực lượng, không có chúng ta ngược lại càng tốt hơn. Không thể không nói, Aizen đang cho bọn hắn uy hiếp đồng thời cũng làm cho không ít người lòng dạ không, bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Liền ảnh giả đều sẽ bị trong nháy mắt khống chế, bọn họ lại cố gắng thế nào thì có ích lợi gì? Soseki Túc vừa nói, cái này nhẫn giới, ánh sáng ta biết không kém gì Akatsuki, thậm chí so Akatsuki còn cường đại hơn tổ chức liền có hai cái. Thoại âm rơi xuống, hội trường lại là một trận xôn xao. Làm sao có thể, giống Akatsuki cường đại như vậy tổ chức lại còn có hai cái. Gạt người A, nhẫn giới từ đâu tới nhiều cường giả như vậy. Soseki nâng tay phải lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Cái này tự nhiên là thật, trong các ngươi không ít người hẳn là đều biết, 7 năm trước thời điểm ta cùng Minato thượng nhẫn lấy chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật danh nghĩa rời đi Konoha. Chúng ta vốn là dự định tìm kiếm khống chế Kyubi chi loạn cách tổ chức kia tình báo, lấy hôm nay nhãn quang đến xem, chúng ta muốn tìm tổ chức hẳn là Akatsuki, nhưng trên thực tế, hai chúng ta trời đưa đất đẩy làm sao mà tìm tới mặt khác hai cái tổ chức, một cái là hư, một cái là xác. Hư, xác, mọi người một trận mê hoặc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Mokusa cũng là một mặt mộng bức, hắn ngược lại là nghe Soseki nói qua hư tổ chức sự tình, có thể cái này xác lại là từ đâu đến. Soseki tiếp tục nói, xác tổ chức người thực lực cường đại, lấy khoa học nhẫn cụ làm vũ khí, liền Minato thượng nhẫn đều nhiều lần bị thương này. Phải nói là nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh mới đúng. Minato có chút xấu hổ, đây là Soseki cùng hắn phân tích lợi hại về sau, để hắn hơi khuếch đại thuyết pháp. Nói xong, hắn còn đem chính mình mang về này hai kiện khoa học nhẫn cụ lấy ra biểu diễn một lượt. Mọi người vốn đang chỉ là nửa tin nửa ngờ, có thể thấy cái này khoa học nhẫn cụ về sau, trong lòng bọn họ liền lại không hoài nghi. Đây là bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật vô pháp đạt tới lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chịu nặng. Quảng cáo, Minato thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, lấy hắn thực lực còn bị cái tổ chức kia tùy tiện đi ra mấy người bước đến tuyệt cảnh, bọn họ liền lại càng không cần phải nói. Cái này vẫn chưa xong, Soseki tiếp lấy đe dọa nói. Về phần hư tổ chức, hẳn là hư tổ chức người đi ta tại 4 năm trước bị bọn họ người đánh lén. Một lần kia có thể nói là ta tiếp cận nhất tử vong một lần, cả người xương cốt nát một nửa, liền xương cột sống đều bị đánh gãy. Nghe đến đó, tất cả mọi người là không dám tin chừng to mắt. Mogusa nhịn không được cắt ngang hỏi nói, ngươi xác định chính mình chưa hề nói phản, bị đánh gãy cả người xương cốt người là ngươi. Đương nhiên là ta, Soseki nhớ lại nói, lúc ấy ta vừa rời đi tinh ẩn không đến bao lâu liền bị địch nhân đánh lén. Đúng, tinh ẩn bên ngoài đầu kia hẻm núi lớn cũng là lần kia chiến đấu kết quả. Mọi người nhất thời liên tưởng đến đầu kia kéo dài mười mấy cây số, sâu không thấy siêu cấp hẻm núi lớn, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Ta còn tưởng rằng đó là động đất tạo thành, này lại là chiến đấu tạo thành, thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rung động qua đi Terumi mây nhịn không được hỏi nói, đã hai cái này tổ chức thực lực mạnh như vậy, vì cái gì bọn họ không tại chúng ta cùng Akatsuki lúc chiến đấu xuất hiện. Soseki trầm ngâm nói, xác tổ chức là chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng, nhưng hư tổ chức. Đại khái dẫn đầu là bởi vì bọn hắn thủ lĩnh tại dưỡng thương đi. Dưỡng thương, đương nhiên, Soseki cười nói, các ngươi coi là, đánh lén ta là không cần trả giá đắt sao. Mọi người không khỏi thán phục, từ chiến đấu tạo thành phá hư đến xem, cái kia hư tổ chức thủ lĩnh thực lực khả năng còn tại toàn thịnh thời kỳ Madara phía trên, hơn nữa còn là đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn là bị Soseki đánh bại. Chỉ có thể nói, Soseki thực sự quá cường đại. Thấy mọi người còn đắm chìm trong hai cái này tổ chức mang đến trong rung động, Soseki Túc vừa nói. Hiện tại mọi người minh bạch đi, có cường đại như vậy địch nhân, chúng ta không chỉ có không thể có mảy may thư giãn, còn muốn toàn lực ứng phó tăng thực lực lên. Mọi người lớn tiếng đáp lại. Vâng, tại cái này về sau, Soseki lại từ nhiều cái góc độ đối với liên minh tương lai tiến hành quy hoạch. Sau 2 giờ, đại hội rốt cục tiến vào sau cùng một hạng. Soseki nhìn quanh mọi người. Đối với ba người kia xử trí, mọi người có ý kiến gì hay không? Onoki vô ý thức hướng phụ ẩn phương hướng nhìn lại, sau đó liền đối đầu Terumi mây giật dây ánh mắt. Hai người trong nháy mắt minh bạch đối phương ý nghĩ, giới cười quay đầu lại. Người khác ngược lại là đối với bọn họ nhiều như vậy lo lắng, nói thoải mái nói. Đương nhiên là giết bọn hắn, loại này vô cùng hung ác tội phạm, không giết giữ lại ăn Tết sao? Đào tẩu mấy cái kia Akatsuki thành viên bên trong, nói không chừng liền có hội uế thổ chuyển sinh người, giết bọn hắn thực sự không tính là gì ý kiến hay. Cái kia Aizen không phải là muốn cứu người sao? Không bằng bắt bọn hắn làm mồi nhử. Hắn mặc dù nói muốn cứu người, nhưng thấy thế nào đều không giống đối bọn hắn coi trọng cỡ nào. Đúng, tên kia lúc ấy nói cái gì thông hướng một cái thế giới khác chìa khóa, đến là có ý gì à, khó đạo luân hồi mắt còn có hắn tác dụng. Một cái thế giới khác, có phải hay không là cực lạc tịnh thổ, thấy mọi người nói lạc đề, Soseki ho khan hai tiếng. Vẫn là ta tới cấp cho cái đề nghị đi, đem bọn hắn giam giữ 200 năm. 200 năm, mọi người sững sờ, khi đó bọn họ đã sớm chết a quảng cáo. Soseki khẽ lắc đầu, liền coi như bọn họ chết ta cũng sẽ để bọn hắn linh hồn tiếp tục chuộc tội. Mọi người nghe được trong lòng phát lạnh, hai bách niên cô độc a cái này nhưng so sánh tử hình đáng sợ nhiều. Thậm chí, liền tử vong cũng không chiếm được giải thoát. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ oán khí đều tiêu tán rất nhiều. Còn có không ít người ở trong lòng khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối không nên vi pháp phạm tội. Không nhìn thấy Soseki đại nhân liền bằng hữu của mình đều không có mở một mặt lưới sao. Đi cửa sau tiến vào hội trường Jin không nhịn được nghĩ đứng lên, nhưng bị Kakashi đè lại. Kakashi, vạn mắc cô em ở ngươi, học trường là sẽ không cải biến chủ ý, mà lại đây cũng là Obito ý nguyện. Obito hắn, tại đã có giác ngộ trước mặt nam nhân, bất luận cái gì thương hại đồng tình đều là đối với hắn vũ nhục. Kakashi nói, lời nói xoay chuyển. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không cứu được người máy hội. Jin gấp nói, người nói nhanh một chút a. Kakashi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học trưởng không phải nói sao, nhẫn giới tương lai khả năng còn có hai lần nguy cơ, nếu như Obito có thể lấy công chuộc tội lời nói không chừng liền có thể xin giảm hình phạt đâu. Jin nghe đến liên tục gật đầu, người nói đúng ta cũng phải nỗ lực đuổi kịp các ngươi mới được, sau đó cho rằng Obito đồng đội giúp hắn cùng một chỗ chuộc tội. Kakashi kinh hãi nói, ngươi bây giờ không trách hắn. Jin ngậm miệng, ta vẫn là chán ghét cái tổn thương này mọi người Obito, bất quá, nếu là ngay cả chúng ta đều từ bỏ hắn lời nói, Obito không phải thái đáng thương sao? Cách chương.